Chương 2382 tối cường thăng cấp hệ thống. Dị thú sơn. Tốc độ đột biến, cuồng phong như lôi, ầm ầm ầm gào thét mà tới, thổi tới trên mặt cực kỳ đau nhức, Transformer lại một lần nữa đau tỉnh, nhìn mình còn bị treo ở giữa không trung, hai mắt dẫm một cái, liền nổi giận hơn, rít gào, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút vội vã nhắc nhở, "Lê Kim Cương, bình tĩnh." Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Ở người chim lao xuống gia tốc thời điểm, dưới sườn núi mặt liên tiếp đại địa di chuyển âm thanh truyền đến, sàn sạc nổ vang, đột nhiên, một con mang cánh to lớn con kiến từ trên mặt đất bay ra, mở ra hai con miệng rộng kìm nhắm ngay người chim cánh cắn tới đi, đó là cái gì? Long Phi ánh mắt cả kinh, chim thân thể người một bên, đột nhiên thay đổi phương hướng tránh thoát một đòn, trả lời, là con kiến. Con kiến. Long Phi kinh ngạc nói, so với người còn lớn hơn lớn con kiến, đùa gì thế? Hơn nữa còn là mang cánh con kiến. Tránh thoát một đòn, người chim vẫn chưa giảm tốc độ, mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, càng tăng nhanh hơn lao ra, hai cánh dương ra một phiến, chu vi khí lưu biến thành vòng xoáy, Long Phi không nhìn thấy mũ giáp phía dưới người chim vẽ mặt, bất quá có thể cảm giác được, nàng rất nghiêm túc, những này con kiến rất vướng tay chân, xoạt xoạt xoạt, mặt đất phi thiên mã nghĩ một con lại một con nhằm phía giữa không trung, bọn nó miệng rộng kìm lóe hàng. Quang, chỉ cần bị cắn một cái, thân thể lập tức tê dại. Ấp thịt toàn thân đều sẽ co rút lại, người chim điên cùng tránh né, tình cảnh hãy cùng chiến đấu cơ ở không ác chiến như thế, Long Phi tâm lần thứ hai chìm xuống, đệ này mang hoang đến tột cùng là cái gì hình dáng địa phương. Bất quá. Nơi này đến đúng rồi. Long Phi tâm không có ý sợ hãi, càng nhiều chính là hưng phấn, quái vật càng mạnh, đẳng cấp càng cao, này kinh nghiệm của nó cũng là càng nhiều, hắn hiện tại cần nhất chính là kinh nghiệm, Thiên Tông Yến chỉ có thời gian 3 tháng. Ở trong 3 tháng này Long Phi sẽ lấy hết tất cả khả năng đi săn giết yêu thú, thăng cấp, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Giữa không trung nổ vang cực kỳ, người chim phía sau một đám lớn phi thiên mã nghĩ đuổi theo, mà liền tại bọn họ phía trước, tương tự mai phục một đám phi thiên mã nghĩ, thật giống như chuyên môn đến phục kích người chim như thế, người chim mi tâm căng thẳng, liếc mắt nhìn mặt đất, nói, nhảy xuống. Long Phi sững sờ, ế. Không chờ Nesket hắn phản ứng lại. Người chim tay lập tức buông lỏng, Long Phi cùng Transformer trong nháy mắt vật rơi tự do hướng mặt đất rơi xuống, mấy trăm mét trên không à người bình thường thân thể căn bản không chịu nổi, Transformer lại là trọng thương chi, như thế một quăng không chết cũng muốn biến thành tàn phế, Long Phi mi tâm căng thẳng, tay thương khung kiếm không ngừng múa lên, kêu huyễn ảnh kiếm võ, huyễn ảnh kiếm võ, huyễn ảnh kiếm võ, không ngừng chồng chất kiếm khí đồng. Thời Long Phi cũng tăng nhanh lao xuống tốc độ, hắn muốn trước tiên Transformer rơi xuống đất. Như vậy hắn mới có cơ hội bảo vệ Transformer, hắn đang điên cuồng tích góp kiếm khí giữa không trung, người chim cũng không có bó tay chờ chết, thả súng Long Phi cùng Transformer sau khi, nàng thân thể rõ ràng nhẹ đi, ở tại chỗ dừng lại một nửa giây, theo sau thân thể một quyển, bạch, tại chỗ trừng, tốc độ ma sát không khí, tại chỗ xuất hiện một đoàn khói trắng. Trong phút chốc liền ở trên, không những kia phi thiên mã nghĩ tụ tập cùng nhau, nhìn người chim bay về phía giữa không trung, bọn nó cấp tốc ngưng tụ, ninh thành hình méo mó thái. Liền dường như một cái quái thú đầu lưỡi như thế, như chớp giật đuổi theo đã từng Transformer cùng thất thải bò sát chiến đấu Long Phi cảm giác chính là thần tiên đánh nhau, nhưng là, này sân đánh nhau cùng trước mắt kích đấu so với, quả thực chính là tiểu vu thấy đại vu, căn bản không đáng nhắc tới. Đây mới thực sự là thần tiên đánh nhau, không? Nhận ra không hiểu, vọt tới nhất định độ cao, chim thân thể người xoay một cái, đột nhiên lao xuống, đem trường kiếm màu vàng ống lấy ra, trường kiếm thiêu đốt, độ lửa chớp giật điên cuồng bạo kích xuống ghi âm. Âm. Âm. Từ trời cao vung góc đánh xuống, phi thiên mã nghĩ tàn chi chung quanh bay ra, trong nháy mắt bị người chim nghiền ép không ra hình thù gì, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn giữa không trung, tâm thầm nói, SMN, người chim này cũng quá trâu bò chứ. Này ít nhất là thiên giai yêu thú chứ. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Long Phi nhìn dưới mặt đất điên cuồng tính toán, ở cách mặt đất còn có 3 mét khoảng cách trong nháy mắt. Long Phi tay thương khung kiếm bỗng nhiên bạo phát, kia kiếm khí. Bào. Tích góp đi ra mấy trăm đạo kiếm khí đột nhiên thả ra ngoài, trực tiếp phách trên mặt đất. Mặt đất phản lại bắn trở về sức mạnh mạnh mẽ trung hòa Long Phi giảm xuống tốc độ. Long Phi an toàn rơi xuống đất. Một gốc cây đại thụ che trời bị Transformer cho ép sụp đi. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Vào lúc này hắn cũng không cố trên như vậy nhiều. Tâm hống một tiếng, hay cùng thần năng lượng trị. Cho ta bạo. À, hơn 10 ngày tích góp lên cùng thần năng lượng trị thả ra ngoài, đối với huynh đệ, Long Phi hào không keo kiệt, Đừng nói là cùng thần năng lượng trị, coi như thần khí hắn cũng sẽ không chút do dự một bước rơi vào Transformer dưới thân. Long Phi chân phải đột nhiên giẫm một cái, bay lên, trực tiếp nâng đỡ Transformer thân thể khổng lồ. Kìa! Nổi gân xanh, sắc mặt đỏ đậm, ầm ầm ầm. Tầng tầng rơi xuống đất, Transformer lập tức một phen, ho ra một đạo máu tươi, nói, lão đại, ngươi không có sao chứ? Khạch khạch khạch, khạch khạch khạch, Long Phi liên tục ho khan, khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, còn chết không rồi. Giờ khắc này, Long Phi hai tay xương đều vỡ vụn, nếu như không phải cùng thần năng lượng trị, hắn sẽ bị Transformer giảm xuống tốc độ cho đè chết, vội vã ăn vào mấy viên đan dược, xương cấp tốc khép lại. Long Phi chậm rãi thở ra một hơi, cũng còn tốt lần này mang đến không ít đan dược, muốn nói quân hành đan cũng thật là thứ tốt, các loại cao cấp linh thảo đều có. Ba ngày ba đêm phân giải, Long Phi tổng quân hành đan đề luyện ra nhiều vô cùng cao cấp linh dịch, luyện chế ra một phách địa cấp bậc đan dược, lập tức, Long Phi lại đi tới Transformer trước mặt, đem một đám lớn đan dược rót vào cái miệng của hắn bên trong, nói, để cái gì cũng đừng nói, trước tiên cầm thương cho ổn định. Đan dược nhập thể, dòng nước ấm phân tán, thống khổ cấp tốc bị áp chế xuống, Transformer vết thương trên người cấp tốc bị cầm máu, dùng thiên địa vi lô loại thủ pháp này luyện chế ra đến đan dược, mỗi một viên đều là cực phẩm phẩm chất, nhìn thấy Transformer thương thế trên người khống chế lại, không có nguy hiểm tính mạng, Long Phi nói, ngươi ở đây đừng liền chạy, ta đi xem người chim kia đến. Hắn khả năng có, Long Phi mà nói vẫn chưa nói hết kỳ âm. Một đạo màu vàng hỏa diễm chớp giật hạ xuống, mặt đất một đạo màu vàng ánh sáng sức mạnh văng ra, phong cách so sánh, người chim đêm kiếm vừa thu lại, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ở nơi này không thích hợp ở lâu, nhanh đi theo ta. Long Phi vội hỏi, đi nơi nào? Người chim liếc mắt nhìn Chu Vi, nói, chạy ra dị thú sơn. Long Phi nói, dị thú sơn? Cái gì là dị thú sơn? Người chim nói, chính là đấu thú sơn, rất nhiều người đều ở xem, nếu như trốn không ra đều sẽ chết ở chỗ này. Đấu thú sơn? Có người ở xem? Ai? Long Phi một mặt kinh ngạc, hắn không có phát hiện người, hơn nữa. Nếu như nơi này là cái đấu thú sơn, vậy này cái bãi cũng lớn quá rồi đó, khủng bố.